Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, không lăn. Người phải chết, tiếp nhận răn dạy ti, vàng lỗi, Cao Thiên bọn người kinh ngạc nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu thì là không hiểu hỏi, đây là các ngươi trừ ma chỗ nội bộ sự tình, nói với ta cái gì? Lưu Mân Hạo có chút bất đắc dĩ nói ra, đối phương gọi Tại Chiêu, là trưởng phòng Triệu Hàn sinh người. Hắn nói mình là tới đón thay Hàn bàn tay sự tình vị trí. Trở thành huấn luyện viên. Núi Cao nhìn thoáng qua Giang Thu, vừa nhìn về phía Lưu Mân Hạo. Trong vòng một ngày, dần dạy ti đến hai vị huấn luyện viên, mà lại cái sau vẫn là trưởng phòng phái tới. Cao Sơn Đốn thường có nhiều không hiểu, Giang tiên sinh không phải chúng ta huấn luyện viên mới à? Tại sao lại tới một cái? Hồ Mị cũng cảm thấy không hiểu thấu, cái khác mấy cái người cũng đều rất là không hiểu. Giang Thu theo xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mới nửa ngày thời gian. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là hắn cho đám người mang tới biến hóa lại là rất lớn. Có thể nói những người này đối với Giang Thu có rất sâu tình cảm. Thật giống như ở chung được rất nhiều năm loại kia lão bằng hữu giống như. Nhưng là bây giờ đột nhiên lại muốn đổi một vị huấn luyện viên. Mỗi cái người cũng cảm giác một loại không thích ứng cảm giác. Giang Thu cau mày, Hàn Văn Xương cùng Triệu Hàn Sinh không hợp. Điểm này hắn theo Hàn Văn Xương trong miệng đã sớm biết rõ. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là trừ ma chỗ nội bộ sự tình. Giang Thu không muốn lẫn vào đến trừ ma chỗ nội bộ công việc ở trong. Đã tới mới người, vậy ta vừa vặn có thể rời khỏi. Giang Thu thản nhiên nói, hắn đã đem công pháp truyền xong. Những này công pháp vô nhất không phải ngay lập tức các giới bên trong tinh phẩm công pháp. Chính là những cái kia ẩn thế thế gia cũng không nhất định có thể có. Thậm chí những cái kia thế gia tại giới diện khác lão tổ tông cũng không nhất định có dạng này công pháp, chỉ cần những người này dựa theo công pháp của hắn luyện tiếp. Kia cái gì đại khu so chiến tuyệt đối là vật trong bàn tay. Hàn Văn Xương một lần nữa theo cấm điều đình ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giang Thu cảm thấy dạng này đã đầy đủ, còn Hàn Văn Xương nhân tình. Mà lại người ta tới mời huấn luyện viên, hắn ở chỗ này giữ lại cũng liền không phải chuyện như vậy. Nghe được Giang Thu muốn đi, Lưu Mân Hạo có chút lo lắng nói ra, ngài nếu là đi, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Công pháp của bọn hắn mới luyện cái mở đầu, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Đúng vậy a, Giang tiên sinh, ngươi đi, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Giang tiên sinh, ngươi không thể đi. Cái gì cầu thí huấn luyện viên mới? Chúng ta quen biết hắn là ai a? Nhường hắn xéo đi. Đúng đấy, nhóm chúng ta không phục. Giang tiên sinh giao cho đồ đạc của chúng ta là người khác thay thế không được. Ai đến đều không tốt dùng. Núi Cao, Ma Cái, Tôn Thiên Quân đám người trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn rất rõ ràng, Giang Thu tới cái này nửa ngày, so Hàn Văn Xương dẫn bọn hắn mấy tháng dạy dỗ đồ vật còn nhiều hơn. Sợ là đời này lại khó đụng phải một cái so Giang Thu còn tốt huấn luyện viên. Nếu là có thể đi theo Giang Thu 2 tháng, có thể đính mấy cái người cả đời khổ tu cũng nói không chừng. Cái này thời điểm cho bọn hắn đổi một vị huấn luyện viên. Không thể nghi ngờ là tại bọn hắn tiền đồ trên lại đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Có thể hay không có cơ hội tiến thêm một bước cũng không biết rõ. Hừ, một đám người mới, thật cảm thấy mình không tầm thường. Liền Hàn Văn Xương cũng bị nhóm chúng ta mang đi. Các ngươi còn muốn lật trời à? Một cái băng lãnh thanh âm vang lên. Đám người quay đầu nhìn sang. Phát hiện một tên mở ra mũi ưng. Nhãn thần âm trầm, đồng dạng mặc một thân áo khoác đen, trên bờ vai khiêng một khỏa hồng sắc nút thắt bên trong trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Trừ ma chỗ bàn tay sự tình Tại Chiêu, Phụng mệnh đến đây hợp nhất, dằn dạy ti những này người mới. Nhìn thấy Tại Chiêu trên bờ vai bàn tay sự tình quân hàm. Núi cao bọn người nhao nhao ngậm miệng lại, nhưng là nhãn thần y nguyên mang theo nồng đậm phản cảm. Ta gọi Tại Chiêu, vừa rồi ai nói không phục? Đứng ra, Tại Chiêu chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm đám người hỏi. Lưu Mân Hạo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tại Chiêu, đi tới nói, trong tay sự tình, không phải, bọn hắn chỉ là, ngậm miệng, nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Tại Chiêu trừng mắt liếc Lưu Mân Hạo, nghiêm nghị quát lớn. Lưu Mân Hạo cắn môi một cái, cuối cùng không nói lời gì nữa. Trừ ma chỗ bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, quan hơn một cấp đè chết người. Huống chi Tại Chiêu vẫn là Triệu Hàn sinh người, Lưu Mân Hạo không cách nào cùng hắn chống lại. Tại Chiêu nhìn lướt qua núi cao bọn người, ngữ khí coi nhẹ nói ra, Hàn Văn Sương mang theo mấy người các ngươi tháng, liền đem các ngươi dưỡng thành một đám mục không trưởng quan. Không nhìn lãnh đạo đồ con lợn a, thật đúng là người nào mang cái gì binh, các ngươi bình thường tu dưỡng cũng đi đâu? Trừ ma chỗ điều lệ chế độ, cũng cho chó ăn trong bụng a. Núi cao bọn người nghe được Tại Chiêu mắng bọn hắn là đồ con lợn về sau, cả đám đều mặt lộ vẻ gân xanh, cắn quay hàm, tiến nhập trừ ma chỗ là giấc mộng của bọn hắn, nhưng là trừ ma chỗ bên trong va chạm trưởng quan, trừng phạt là rất nặng, nếu là bởi vì chống đối cấp trên bị đánh báo nhỏ kiện. Vậy bọn hắn muốn tại trừ ma chỗ có một phen làm liền cơ bản vô vọng. Huống chi, bọn hắn giờ phút này còn không tính là trừ ma chỗ chính thức biên chế. Các ngươi chính là cái này một nhóm học viên, không phải 12 cái a? Làm sao chỉ có 10 cái người? Còn có 2 cái đâu? Cho ta kêu đến tập hợp. Tại Chiêu mặt lạnh lấy hướng về phía Lưu Mân Hạo quát lớn. Tại Chiêu một đường chạy đến, tay cầm Triệu Hàn sinh trưởng phòng lệnh, không người dám ngăn cản hắn. Vì cái gì? Chính là bằng nhanh nhất tốc độ hợp nhất những người này. Đi lên trước cho cái ra oai phủ đầu, tỉnh có người không phục lại nháo ra điểm yêu con thiêu thân tới. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Giang Thu so với hắn còn phải sớm hơn đến, mà lại chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đã đem đám người thu phục, lại thêm Tại Chiêu vừa lên đến liền các loại răn dày, dựa vào quan giai đè người, nhường đám người cực không thoải mái. Mọi người tại trong lòng đã bắt đầu bài xích hắn. Giang Thu mặc dù cũng bá đạo, nhưng là Giang Thu dùng chân thực thực lực đè lại đám người. Không ai dám nói Giang Thu không mạnh. So sánh dưới, Tại Chiêu loại này dựa vào quan giai đè người cách làm liền thấp một bậc. Kia 2 cái người đã bị khai trừ. Lưu Mân Hạo cái trán không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Việc này là Giang Thu làm. Kia 2 cái mặt người đối với Giang Thu liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Lưu Mân Hạo vì giúp Giang Thu lập huy, dứt khoát liền mang đi 2 người. Cái này thời điểm Tại Chiêu muốn người, hắn cũng không thể bán đi Giang Thu. Khai trừ rồi, ai khai trừ? Tại Chiêu sửng sốt một cái, lập tức nộ hô, có thể tiến vào trừ ma chỗ răn dạy ti. Không có chỗ nào mà không phải là siêu quần bạt tụy nhân tài. Liền xem như bị sàng chọn xuống dưới, cũng có thể thu nạp lòng người dùng làm cái khác tác dụng. Kết quả hắn cái này quan mới vừa lên đảm nhiệm, cây đuốc thứ nhất còn không có điểm xong đâu, người liền thiếu đi 2 cái. Đây chính là nhân tài a. Nói ra trừ liền khai trừ rồi. Ta khai trừ. Lưu Mân Hạo cắn môi nói, kỳ thật 2 người này cũng không phải bị khai trừ, chỉ là Lưu Mân Hạo lập tức an bài bọn hắn đi tinh thành vệ bảo đảm chỗ, đồng thời còn liên hệ vệ bảo đảm chỗ bên kia quản sự, đem 2 người này tại vệ bảo đảm chỗ đãi ngộ đề một cái cấp bậc. Ngươi khai trừ, ngươi bất quá là cái nho nhỏ chấp sự, ngươi có tư cách gì khai trừ bọn hắn? Ai bảo ngươi đem ta người khai trừ? A, ta hỏi ngươi lời nói đâu? ngươi nghe không nghe thấy? Tại Chiêu trừng tròng mắt hướng về phía Lưu Mân Hạo nộ hô hào. Lưu Mân Hạo là Hàn Văn Xương người, đây là tất cả mọi người biết đến. Tại Chiêu đã tới đón dân dạy ti, tự nhiên muốn hào hào giáo huấn một chút Lưu Mân Hạo. Tiểu hài loại hình đương nhiên sẽ không thiếu mặc. Người thật to gan, lại dám tùy ý khai trừ dân dạy ti người mới. Thật coi ngươi không có cấp trên. Ngươi đem ta đặt ở chỗ nào? Đem Triệu trưởng phòng đặt ở chỗ nào? Hỗn đàn, Tại Chiêu nước bọt bay múa, càng ngày càng hăng hái. Đưa tay chính là một bàn tay hướng Lưu Mân Hạo trên mặt vỗ qua. Vù, Tại Chiêu một bàn tay vung mạnh ra ngoài. Cảm giác trước mắt của mình một hoa. Hắn cái này một bàn tay thế mà tát tại trong không khí. Lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn cũng sai lệch nửa bên. Người mẹ nó, còn dám tránh. Tại Chiêu một bàn tay không có đánh tới người, còn kém chút đem tự mình ngã sấp xuống. Lập tức thẹn quá hóa giận, đang muốn đuổi theo tiếp tục đánh người, lại nhìn thấy một tên thiếu niên đem trong tay dẫn theo Lưu Mân Hạo đặt ở một bên. Ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Thiếu niên cùng hắn mặc một thân áo khoác đen, trên bờ vai đồng dạng khiêng một mai màu đỏ nút thắt quân hàm. Giang Thu vừa rồi đứng tại đám người sau lưng, còn có núi cao cái này to con cản trở. Tại Chiêu căn bản không thấy được hắn, mà lại Tại Chiêu thực lực so với Giang Thu kém quá nhiều. Thần thức bao trùm xuống dưới, cũng không có phát hiện nhiều một người. Thẳng đến Giang Thu cứu được Lưu Mân Hạo, Tại Chiêu mới phát hiện, nơi này thế mà còn có một cái cấp bậc cùng hắn đồng dạng tồn tại. Nhìn thấy Giang Thu xuất thủ, núi cao mấy người cũng đều là nhãn tình sáng lên. Tại Chiêu là cấp trên xuống tới bàn tay sự tình, bản sự tự nhiên không kém. Giang Thu thực lực đại gia cũng đều có sơ bộ hiểu rõ. Nếu là hắn lấy ra, không chừng đám người còn có thể xem một trận cao thủ đối chiến trò hay. Ngươi là ai? Tương Tây xử lý bên trong giống như không có ngươi người như vậy a. Tại Chiêu nhíu mày nhìn xem Giang Thu hỏi, trừ ma chỗ Tương Tây làm bàn tay sự tình, chấp sự, liền không có Tại Chiêu không quen biết. Tại Chiêu có thể xác định, trước mắt tiểu tử này tuyệt đối không phải bọn hắn Tương Tây làm. Không phải là những địa khu khác cơ quan, vậy cũng không có khả năng a. Trừ ma chỗ các nơi làm theo ý mình, những địa khu khác chạy Tương Tây xử lý tới làm gì? Hắn coi là Giang Thu chí ít sẽ cùng hắn giao phó một cái là cái nào ngành, cái nào địa khu, kết quả lại nghe được Giang Thu nhàn nhạt tới một câu. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi mẹ nó, nơi này là Tương Tây, ta là Tương Tây xử lý trừ ma chỗ bàn tay sự tình. Là Tương Tây xử lý Triệu trưởng phòng thủ hạ, dân dạy ti là nhóm chúng ta trừ ma chỗ rất cơ mật địa phương một trong. Ngươi một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện mặt hàng xuất hiện tại dân dạy ti. Nói chuyện có liên quan đến ta hay không? Tại Chiêu đối với Giang Thu vừa rồi có thể tại trong chốc lát cứu Lưu Mân Hạo tốc độ cảm thấy kinh hãi, không phải vậy hắn đã sớm xông đi lên đem Giang Thu đập ngã. Chỗ nào còn ở lại chỗ này cùng hắn nói nhảm. Giang Thu lãnh đạm quét Tại Chiêu một chút. Ta bất kể ngươi là làm cái gì, cũng chẳng cần biết ngươi là ai thủ hạ. Ta đáp ứng Hàn Văn Xương, giúp hắn huấn luyện đám người này 2 tháng, liền sẽ làm được. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, ngươi có thể lăn. Ngươi nói cái gì? Để cho ta lăn? Tại Chiêu sửng sốt một cái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Triệu Hàn Sinh cho hắn nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản. Lấy hắn bàn tay sự tình thân phận đến dân dạy ti. Chức vị cũng so những người khác cao. Thực lực cũng so những người khác mạnh. Lại không nghĩ rằng vừa tới nơi này lại đụng phải một cái đinh cứng. Không nghe thấy lời ta nói à. Nhanh lên lăn. Không lăn, ngươi phải chết. Giang Thu đem cái cuối cùng chữ chết cắn rất nặng. Chính là Tại Chiêu cũng cảm nhận được một cỗ không hiểu sát khí tập thân.